Nhưng ta vẫn có cách tìm ra giáo đồ của bọn hắn. Một khi tìm ra bọn hắn, Giang Thạch tự nhiên sẽ lộ diện. Khi ấy muốn thế nào thì tùy hai người. Đại tế tư nở nụ cười. Tốt, thỉnh đại tế tư sớm tìm ra Giang Thạch. Khổng Thiên Nhật lạnh nhạt. Yên tâm, muộn nhất nửa tháng sẽ có tin tức. Trừ khi Giang Thạch thực sự nhẫn tâm không để ý. Đại tế tư cười nói. Khổng Thiên Nhật và Khổng Tuyết nhìn nhau một cái, đều thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt đối phương. Vài ngày trôi qua, trong phòng, sương trắng cuồn cuộn, nhiệt độ tăng lên, khí tức nóng rực như ở trong miệng núi lửa đang phun trào. Giang Thạch không cử động, mạch máu trên người sưng to bất thường, y phục toàn thân bị đã cháy hết bởi nhiệt độ kinh khủng, hai cánh tay khổng lồ đỏ thẫm, ghê rợn vô cùng, như đã hóa thành hai cánh tay quái thú, trông cực kỳ mất cân đối. Một cánh tay đã dài hơn 3 thước, to như nồi sắt, mạch máu sưng vồ lên như rắn hổ mang, đập mạnh từng nhịp. Không chỉ thế, lúc này, khí lưu trong phòng đang phát sinh hỗn loạn, như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, ngay cả khí lưu bên ngoài phòng cũng rì rào rung chuyển, như có một cái hố đen khổng lồ bên trong phòng vậy. Cảnh tượng kỳ quái khiến Trần Huyền Thiên, Đổng Bưu, Tư Đồ Yến, Lưu Lộ bên ngoài đều thay đổi sắc mặt, vội vã chạy tới nhìn vào căn phòng bế quan của Giang Thạch. Đây là, mắt Tư Đồ Yến kinh ngạc mở to, như thấy được cảnh tượng cực kỳ đáng sợ gì đó. Huyền cấp võ học, là huyền cấp võ học, Lưu Lộ là người đầu tiên kêu lên. Đúng rồi, không sai, là huyền cấp võ học, là thật, Đổng Bưu ấp úng. Nghe đồn một khi vận dụng huyền cấp võ học có thể khiến thiên địa biến sắc, nguyên khí xoáy ngược, tạo cộng minh với thiên địa bên ngoài. Cảm giác này, không sai được, giống hệt với cảnh tượng lúc trước Thượng Quan trưởng lão tạo ra khi tu luyện huyền cấp võ học, hắn thầm rùng mình. Giang Thạch, quả thật có quan hệ hết sức mật thiết với các trưởng lão thượng đường. Bằng không, làm sao có thể có được huyền cấp võ học? Huyền cấp võ học, ngay cả bọn họ cũng rất khó có thể tiếp xúc. Đây đã là công pháp cấp bậc tuyệt mật của tổng đàn. Giang hậu sứ, hắn cuối cùng có bí mật gì? Chương 277, huyền cấp võ học, chuẩn bị thay máu. Hai Trần Huyền Thiên chấn động trong lòng, nhìn chăm chăm về phía trước. Từ khi gặp Giang Thạch liên tục để hắn đi từ chấn kinh này đến chấn kinh khác. Khí lưu vô hình kêu vù vù, các đá bay lả tả trong sân. Trên cao cũng bắt đầu xuất hiện từng luồng khí lưu lớn, như một cơn lốc nhỏ trên mái nhà, tiếng động kinh khủng, quấn chặt lấy nhau, khiến ngói trên mái bay lên xoay tròn. Mọi người lùi ra xa, nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mắt. May là cảnh tượng này không kéo dài lâu. Khoảng 7-8 phút sau dần dần lắng xuống, mọi thứ trở lại bình thường. Trong phòng, Giang Thạch mở mắt ra, sương trắng trên đầu tan đi, hai cánh tay khổng lồ cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, lộ vẻ mệt mỏi, nhìn về phía bảng điều khiển trước mặt. Dung hợp đã thành công, khuôn mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười. Hỗn nguyên kim quang chưởng dung hợp với đại lực băng thiên chưởng và hắc long diệt tuyệt thủ, cuối cùng dung hợp thành đại diệt băng thiên thủ. Đặc hiệu, kinh như xoắn ốc, kịch độc vô song, 108 trọng ám kinh, pháp tắc hủy diệt. Khi thấy đặc hiệu pháp tắc hủy diệt ở phía sau, Giang Thạch hơi nghi ngờ. Pháp tắc hủy diệt, rất nhanh hắn nhận được một lượng lớn thông tin phản hồi trong não. Huyền cấp võ học liên quan đến dẫn dắt của thiên địa nguyên khí và vận dụng một số pháp tắc vi mô. Mỗi môn huyền cấp võ học đều có pháp tắc vi mô xuất hiện. Những pháp tắc này có hỏa tính, băng tính, thủy tính, phong tính, địa tính. Pháp tắc mang theo các tính chất khác nhau, nên uy lực và hiệu quả cũng khác nhau. Nhưng công pháp có pháp tắc uy lực chắc chắn kinh khủng hơn những võ học không có pháp tắc rất nhiều. Cho dù chỉ là một chút pháp tắc vi mô thôi cũng có tác dụng khó tưởng tượng đối với các loại võ học khác. Pháp tắc của môn công pháp mới dung hợp thành của hắn chính là pháp tắc hủy diệt. Chỉ một từ hủy diệt đã nói lên tất cả. Ra là thế, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, bỗng cười lớn. Không uổng công thời gian này hắn liều mạng dung hợp, không ngờ lại thật sự dung hợp ra một môn huyền cấp võ học. Nghe nói cả đại lục chỉ có một môn huyền cấp võ học là của Trường Sinh giáo Bắc Chu nắm giữ, bây giờ lại xuất hiện môn thứ hai. Chỉ là không biết uy lực cuối cùng kinh khủng đến mức độ nào, cần tìm siêu cấp cường giả thử một chút, Giang Thạch thầm nghĩ. Sau đó hắn lại nhìn về phía bảng điều khiển trước mặt. Tính danh, Giang Thạch tu vi, hoán chuyển bắt trọng thiên. Công pháp, cửu cực lôi quang tâm pháp, tầng thứ 8, võ kỹ, phá long thương, tầng thứ 2, thân pháp như hình với bóng, viên mãn, vũ hoa tật thiên, viên mãn, hỗn nguyên long tượng công, tầng thứ 4, vô tướng mê ảnh, viên mãn, lôi lân bộ, viên mãn, đại diệt băng thiên thủ, tầng thứ nhất, huyền băng chỉ, tầng thứ 2, tư chất, long tượng, 2,57 triệu cân, ngộ đạo, phân tích công pháp, hợp nhất công pháp, quy nguyên, tinh luyện huyết mạch, phục hồi thương thế, vạn độc bất xâm, miễn dịch độc tố, bỏ qua độc tố, giải độc máu, thấu thị, bỏ qua ảo giác, tăng cường trí tuệ, tăng cường tinh thần, bốn lôi, có thể chủ động hấp thụ lôi điện, nắm giữ lôi điện, phục chế siêu phẩm võ học, xác suất cao phục chế được võ học mạnh hơn, giá trị danh vọng, 480. tích lũy đủ 1 vạn giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Thiên phú long tượng đã đạt tới mức 2,57 triệu cân lực lượng nhục thân. Tu vi đã đi đến ngõ cụt, nếu không có nguyên liệu thay máu hoặc những cơ duyên khác, trong thời gian ngắn sợ rằng ta khó có thể bước vào cảnh giới hoán huyết cửu trọng. Giang Thạch nhíu mày, không biết Tư Đồ Yến, Động Bưu có mang theo nguyên liệu hoán huyết không? Giang Thạch liền đứng dậy, bước ra bên ngoài. Trong sân, Trần Huyền Thiên, Tư Đồ Yến, Động Bưu, Lý Trường Phong, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Giang Thạch. Giang Thạch, cảm giác thế nào? Trần Huyền Thiên hỏi. Cảm giác mạnh hơn trước đây một chút, nhưng tiếc là vẫn chưa thể thay máu lần nữa. Giang Thạch đáp, đột nhiên nhìn sang Tư Đồ Yến, Động Bưu, Lưu Lộ, ba vị thượng sứ, không biết có mang theo nguyên liệu thay máu không? Cái đó, ba người liếc nhau, do dự. Động Bưu thành thật đáp, Giang giáo chủ thứ lỗi, chúng ta đến đây là có nhiệm vụ trên người, hoàn toàn không mang nguyên liệu thay máu nào trên người. Huống hồ ba chúng ta đều đạt tới cảnh giới thánh linh, thay máu cách chúng ta thực sự quá xa rồi, tuy nhiên ta biết cách có thể thay máu. Với thực lực của giáo chủ, chỉ cần tùy tiện bức bách mấy thế gia lớn là có thể dễ dàng gom đủ nguyên liệu thay máu. Nguyên liệu thay máu dù cực kỳ khan hiếm trên hòn đảo này, nhưng chỉ cần tập hợp nguồn lực của 3-4 thế gia lớn chắc chắn cũng có thể kiếm ra được một phần. Giang Thạch ngẫm nghĩ, nếu không còn cách nào khác thì chỉ có thể dùng cách này. Mặc dù hắn bây giờ không muốn ra ngoài lắm, nhưng mãi bị kẹt ở hoán huyết bát trọng thiên thì quá nguy hiểm. Vì vậy, đến lúc phải ra tay, chắc chắn không được do dự. Ba người các ngươi đến đây với mục đích gì? Mắt Giang Thạch lóe lên nhìn ba người. Chúng ta theo lệnh tổng đàn, đến để chỉnh hợp Hắc Liên Thánh Giáo, giúp Hắc Liên Thánh Giáo thống nhất Đại Huyền, Động Bưu nói. Thống nhất Đại Huyền, sao tổng đàn đột nhiên lại chú ý đến nơi này? Giang Thạch cau mày. Tổng đàn định biến nơi này thành một cứ điểm ngoại địa, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, về sau có thể phản hồi không ít tài nguyên cho tổng đàn, Động Bưu nói. Dù thiếu nguyên liệu thay máu và nguyên liệu luyện chế thánh linh đan, nhưng nơi này không thiếu các loại huyền thiết, thép rồng, hoặc ít nhất vẫn có thể sản xuất lương thực, nên tổng đàn mới để mắt tới. Tốt a, Giang Thạch gật đầu, đột nhiên nhìn Trần Huyền Thiên, giáo chủ, ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, cố gắng sớm đột phá hoán huyết viên mãn, cũng tốt. Thời gian gần đây bên ngoài lại hơi hỗn loạn, Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết đã xuất quan, đứng về phía Bắc Chu, hiện đang truy tìm các giáo đồ của thánh giáo khắp thiên hạ, ép ngươi lộ diện. Hai người này là kỳ lân tử của Khổng Thị, từ trước luôn được ca tụng là có thể sánh vai với Mông Phóng. Ngươi đã giết sạch gia tộc bọn hắn, một khi bị bọn hắn phát hiện, chắc chắn sẽ rất rắc rối. Nếu không để ba vị thánh sứ đi cùng ngươi đi, Trần Huyền Thiên nói. Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết, Giang Thạch nhíu mày, nói, bọn hắn còn sống sao? Ta còn tưởng bọn hắn bế quan đến chết rồi đây. Giáo chủ biết cảnh giới của bọn hắn chưa? Thánh linh cảnh? Không rõ, chỉ biết là cao thâm khó lường. Chương 279, Huyền cấp võ học, chuẩn bị thay máu. Bốn Giang Thạch quét mắt nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra tất cả đều là người quen. Trong đó còn có một tên là Độc Nhãn Long trước đây từng dẫn hắn vào Hắc Vân Trại. Đám người này sống dai thật đấy. Hắn tưởng rằng bọn họ đã bị Hoành Châu Vương Thị tàn sát từ lâu rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp được. Đại đương gia, ô ô ô, một đám hán tử đều khóc lóc. Những nhân sĩ giang hồ còn lại đều khuôn mặt mơ hồ. Nhìn Giang Thạch rồi lại nhìn Công Tôn Nghĩa. Chuyện gì đây? Thôi, tất cả đứng dậy đi. Sắc mặt Giang Thạch trầm xuống, nói. Công Tôn Nghĩa mặt đầy nước mắt vội vàng đứng dậy, cực kỳ kinh hỉ. Làm sao ngươi ra nông nỗi này? Giang Thạch hỏi. Từ ngày thoát khỏi Hắc Vân Trại, chúng ta lang bạc khắp nơi, không có nơi ở ổn định, trải qua biết bao chuyện, các huynh đệ thoát ra trước đó cũng dần dần thiệt mạng. Sau đó số còn lại quyết định ẩn cư ở thị trấn này, vốn nghĩ có thể yên ổn sinh hoạt, không nghĩ tới Bắc Chu dẫn binh xuôi nam như vậy. Công Tôn Nghĩa lau nước mắt kể lại. Tốt a, bất quá ngươi cũng coi như là mạng lớn, Giang Thạch nói. Lại nhìn Độc Nhãn Long, các ngươi cũng coi như mạng lớn, đại đương gia dẫn chúng ta đi cùng đi, Công Tôn Nghĩa vội nói. Không được, bây giờ ta có chuyện quan trọng, không thể dẫn các ngươi theo. Giang Thạch lắc đầu, khi ta xử lý xong chuyện, có thể đưa các ngươi theo. Đúng rồi, xung quanh có cứ địa nào của các thế lực Bắc Chu không? Có, đi 500 dặm về phía đông, có một thành trì gọi là Triều Dương Thành, cách đây không lâu đã bị Bắc Chu chiếm đóng, tạm thời trở thành căn cứ của chúng, bên trong có 4 bộ lạc lớn. Công Tôn Nghĩa nhanh chóng đáp, tốt, ta sẽ đến đó. Giang Thạch gật đầu, nhìn Công Tôn Nghĩa cau mày, ngươi vẫn chưa thay máu. Sắc mặt Công Tôn Nghĩa khổ tâm, nói, nguyên liệu thay máu quá hiếm có, thuộc hạ khó tiếp xúc được. Thay máu hay không thực ra cũng không đáng kể, quan trọng là sống sót. Những thứ trên người đám binh lính kia ngươi dẫn người lấy đi, ta phải đi ngay. Giang Thạch vỗ vai Công Tôn Nghĩa, đột nhiên nhớ ra, lấy một bình sứ ra ném cho Công Tôn Nghĩa, nói, một chút đồ nhỏ, cất lấy đi. Nói xong hắn lập tức rời khỏi. Đại đương gia, Công Tôn Nghĩa gọi vội. Nhưng Giang Thạch đã biến mất, hắn mặt mày phức tạp nhìn chiếc bình sứ trong tay. Cửu Diệp Liên Hoa Đan, sắc mặt hắn kinh ngạc, cảm kích vô cùng. Xa xa, Giang Thạch chạy nhanh như gió, chớp nhoáng đã xuất hiện cách đó 500 dặm ở trước Triều Dương Thành. Chỉ thấy toàn bộ thành trì nguy nga cực lớn, khổng lồ như một con cự thú đen thủ phục ở nơi đó, toát ra áp lực cực lớn, thành cao cả chục thước, mùi máu bay khắp nơi, hương vị gây mũi. Ngoài thành, không ít thi thể bị binh lính khiêng ra, quét dọn xác chết xung quanh thành, để phòng dịch bệnh, số lượng xác chết chất thành từng đống lớn. Nhìn phục sức, trong đó có cả thi thể của binh lính Bắc Chu. Có thể hình dung, lúc chiếm thành này, Bắc Chu cũng phải trả một cái giá đắt. Hy vọng trong thành có những gì ta cần, Giang Thạch tự nói, tiếp tục bước tới, tàn ảnh lóe lên đã biến mất. Một nhóm binh lính gác cổng thành thay đổi sắc mặt, cảm giác không ổn vội gọi các trưởng lão đến. Ai, một trưởng lão Bắc Chu đứng trên thành quát. Nhưng Giang Thạch hoàn toàn không để ý, tiếp tục bước tới. Bắt hắn lại, mấy trưởng lão cùng nhảy xuống, khí thế hung hăng, một người cảnh giới hoán huyết, ba người cảnh giới võ thánh. Tuy nhiên vừa đối mặt một cái, đã bị đập bay, thi thể mềm nhũn bay ra xa, chết thảm tại chỗ. Cơ thể Giang Thạch như ảo ảnh, chớp mắt đã biến mất tâm. Binh lính Bắc Chu sợ hãi hỗn loạn. Lúc này, trong phủ thành chủ, bốn bộ lạc tụ tập, cao thủ tụ hội, khí thế đè nén nặng nề, tất cả mọi người đứng trước một tấm địa đồ lớn, nhìn vào vùng đất bên trên địa đồ. Không khí trong phòng cực kỳ ngưng trọng. Đại Huyền thống thị hàng nghìn năm, không phải là không có lý do, cho dù Bắc Chu đã thống nhất 72 bộ lạc, xâm chiếm Đại Huyền lúc yếu nhất, cũng phải trả một cái giá đắt. Giờ bị Đại Huyền cầm chân, giằng co một thời gian, nếu kéo dài như vậy sẽ cực kỳ bất lợi cho chúng ta, một tên tộc trưởng bộ lạc nói. Ai có thể ngờ được Đại Huyền đã suy tàn vẫn còn lực lượng như thế, thật đáng chết. Tất cả là tại Mông Phóng, nếu không phải hắn tiêu diệt nhiều lực lượng như vậy của chúng ta ở Lạc Nhật Sơn, chúng ta đã cầm xuống Đại Huyền từ lâu rồi. Cho dù không có trận chiến với Mông Phóng, muốn xâm chiếm Đại Huyền cũng rất khó, sức kháng cự của các thế gia quá mạnh, chúng ta quá coi nhẹ Đại Huyền, bây giờ cũng chưa phải lúc bi quan. Chúng ta đã chiếm được nửa Đại Huyền rồi, khi Đại Tế Tư và Đại Hãn trở về, chắc chắn có thể triệt để cầm xuống Đại Huyền. Đúng, Đại Tế Tư đã quay về Trường Sinh Giáo rồi, chỉ còn Đại Hãn vẫn bạch vô âm tính, hy vọng Đại Hãn có thể sớm thoát khỏi kẻ thù. Một tên tộc trưởng nói, đúng rồi, tài nguyên của Triều Dương Thành đã thanh lý rõ ràng chưa? Đã rõ, yên tâm, vẫn là bốn bộ lạc chúng ta phân chia đều, không tệ. Bốn tộc chúng ta cùng chia, ai cũng đừng nghĩ nhúng tay, mọi người bên cạnh cười nói. Vậy thì tốt, Đại Huyền không có cái khác, nhưng tài nguyên vẫn là rất nhiều. Một tên tộc trưởng cười nói phải không, vậy không biết có thể chia cho ta một phần không? Đột nhiên một giọng nói ôn hòa vang lên, mang theo luồng gió lốc quỷ dị, khiến ánh sáng trong phòng lúc tối lúc sáng. Đám cao thủ Bắc Chu đồng loạt thay đổi sắc mặt, vội vã quay đầu lại. Ai, ngươi là ai, đi vào đây bằng cách nào, bọn họ quát tháo. Một bóng người áo đen không biết từ lúc nào đã ở trong phòng. Ta là ai, các ngươi hình như vẫn đang tìm ta mà, Giang Thạch nở nụ cười quỷ dị, nhìn mọi người xung quanh. Giang Thạch, chính là Giang Thạch kia, một tộc trưởng bộ lạc mắt co rụt lại, nhận ra Giang Thạch, gầm lên, xuất thủ, rầm rầm rầm. Mọi người giật mình, không chút do dự, lập tức ào tới, mỗi người đều bộc phát khí thế, thực lực kinh khủng. Chương 280, hoán huyết viên mãn, miểu sát Khổng thị huynh muội. Bên trong phòng, một lần nữa phục hồi yên tĩnh, máu me tràn ngập, bàn ghế vỡ vụn dưới đất, một đống thi thể ngổn ngang, hoặc là đầu chìm vào bụng, hoặc khu vực tim xuất hiện một lỗ lớn, hoặc nửa bên đầu vỡ vụn, tất cả đều tử tướng kinh khủng, chết không thể chết hơn. Chỉ còn lại một tên tộc trưởng run rẩy, không chết, nhưng mặt tái nhợt, bị thương nặng, Giang Thạch cố ý để lại một mạng. Nói như vậy, đây là tất cả các vật liệu mà các ngươi cướp đoạt được sao? Giang Thạch ngữ điệu bình tĩnh, nhìn vài chiếc hòm lớn trong phòng. Đúng vậy, Giang thiếu hiệp, nguyên liệu thay máu chỉ thu thập được nửa phần, thiếu mất vài loại nguyên liệu quan trọng. Những thế gia Đại Huyền khi chạy trốn đều mang theo những vật liệu quan trọng này. Bọn ta cũng không làm gì được, Giang thiếu hiệp, nếu thực sự muốn những nguyên liệu thay máu, tiểu nhân có thể lấy từ nơi khác, xin Giang thiếu hiệp tha tiểu nhân mạng, tha mạng a, tên tộc trưởng hoảng sợ van xin. Các ngươi ở Thảo Nguyên, có nhiều nguyên liệu thay máu lắm sao? Giang Thạch hỏi. Không nhiều không nhiều, ít hơn cả Đại Huyền, nhưng ta nguyện ý lấy từ đường dây khác cho Giang thiếu hiệp, chỉ cầu Giang thiếu hiệp tha ta một mạng, tên tộc trưởng vội vàng sợ hãi nói. Nguyên liệu thay máu ở Thảo Nguyên vốn không nhiều, vậy tại sao Bắc Chu các ngươi lại có nhiều cao thủ hoán huyết như vậy? Giang Thạch tiếp tục hỏi. Thảo Nguyên có tổng cộng 72 bộ tộc, tổng thể lãnh thổ lớn hơn Đại Huyền hơn 10 lần, chỉ là môi trường khắc nghiệt, không phồn vinh màu mỡ bằng Đại Huyền, nhưng mỗi bộ tộc cũng có thể chia được một lượng nhỏ phúc địa, cho nên 72 bộ tộc thống nhất toàn bộ, cao thủ hoán huyết mới có vẻ nhiều như thế. Tên tộc trưởng nhanh chóng nói. Ồ, thì ra là vậy, Giang Thạch có vẻ suy nghĩ, nói, đa tạ ngươi rồi, gần đây còn căn cứ nào khác của Bắc Chu không? Căn cứ khác, Giang Thạch nhìn hắn một cái. Tên tộc trưởng lập tức run lên, không dám hỏi thêm, nói, tiếp tục về phía Bắc là Ô Châu Quan, nơi trước kia Mông Phóng trấn thủ, có 11 bộ tộc tập hợp ở đó, tất cả các loại tài nguyên mà họ cướp đoạt được cũng ở đó, đa tạ, Giang Thạch một lần nữa mở miệng. Giang Thiếu Hiệp có thể tha cho ta rầm, thi thể bay ngược ra, đập vào xa xa, vùng tim xuất hiện một lỗ máu lớn. Nếu ta tha cho ngươi, ngươi nhất định sẽ báo cho người khác, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường, thứ lỗi, Giang Thạch nói. Hắn nhanh chóng dọn dẹp toàn bộ tài nguyên trước mắt, đem tất cả các nguyên liệu cần thiết đóng gói lại. Ngoài các nguyên liệu thay máu còn thiếu, còn có một số dược liệu để tu luyện công pháp Hỗn Nguyên Long Tượng Công và võ công Đại Diệt Băng Thiên Thủ, không ngoại lệ, tất cả đều mang đi. Làm xong tất cả, Giang Thạch trực tiếp quay người bước đi, thoáng chốc biến mất. 2 giờ sau, bên ngoài mới có người ào vào, phát hiện tràng diện kinh khủng trong phòng, không thể không kinh hãi kêu lên, một mảnh hỗn loạn. Giang Thạch không hề dừng chân, vác 2 túi dược liệu lớn, đi ra khỏi thành, ngay lập tức lao về phía xa. Tiếp theo, hắn không hề do dự, một đường ào tới U Châu Quan. Với lực lượng bây giờ của hắn, ngoại trừ Đại Tế Tư Bắc Chu và Đại Hãn Bắc Chu, 2 người cần phải cẩn thận, những người khác đối với hắn không hề có bất kỳ mối đe dọa nào. Kế hoạch mà hắn áp dụng rất đơn giản, lợi dụng lúc Đại Tế Tư và Đại Hãn chưa phản ứng lại, nhanh chóng ra tay, cuốn đi nguyên liệu thay máu, rồi rút lui. Như vậy, khi bọn hắn phản ứng lại, thì bản thân đã rút lui an toàn. Cho dù sau này 2 người đó có truy sát hắn, bản thân cũng đã đột phá thành công, không còn e ngại. Ô Châu Quan cao vút, cực kỳ hùng vĩ. Trên cao, đầy rẫy binh sĩ Bắc Chu, từng người thân hình to lớn, ánh mắt sắc bén, toát lên khí tức hung tàn và sắc bén đặc trưng của người Thảo Nguyên. Dưới chân quan hùng vĩ là đám đông dân chúng Đại Huyền, bị xiềng xích, dây xích chân trói lại, một đám đen ngòm, không biết có bao nhiêu người, dưới sự ép buộc của một nhóm binh sĩ Bắc Chu, một đường đi về phía Bắc. Những người này phần lớn là người địa phương của U Châu Quan, chỉ có một phần nhỏ là những nhân sĩ giang hồ đứng lên kháng chiến. Lý do họ bị đuổi về phía Bắc, không gì khác là để sử dụng họ làm nô lệ ở Bắc Chu. Môi trường Bắc Chu cực kỳ khắc nghiệt, các loại hàng hóa đều khan hiếm. Bây giờ Bắc Chu vừa chiếm được phía Bắc Đại Huyền, tự nhiên muốn điều động số lượng lớn dân chúng tham gia vào việc xây dựng Bắc Chu. Tiện nhân mau đi, đừng dừng lại, một đám heo, còn không nhanh lên, còn chậm nữa, bốp bốp bốp. Tiếng roi da quất vào cơ thể vang lên, vô cùng sắc bén, mang theo da thịt, máu tươi bắn tung tóe, khiến rất nhiều người kêu thảm thiết, suýt ngã sấp mặt xuống đất. Đúng lúc đó, một bóng người vác 2 gói hàng lớn, một đường lao tới vùn vụt từ xa, nhanh như chớp, trực tiếp xuyên qua đám binh sĩ. Cái thứ gì, không tốt, địch đột kích, ai ở đó? Một nhóm binh sĩ Bắc Chu kinh hoàng. Rầm, rầm, rầm, rầm a, tiếng nổ không ngừng vang lên, tốc độ của Giang Thạch không hề giảm. Chỉ thấy một lượt binh sĩ Bắc Chu liên tiếp bay ngược ra, như mảnh giấy bay trong gió, thi thể tan nát, một cái nhìn là bị cuốn đi ngay. Giang Thạch không dừng chân, trực tiếp một đường xông vào bên trong U Châu Quan. Toàn bộ cổng thành hỗn loạn, những dân thường bị Bắc Chu bắt, liên tiếp hô lên, nhặt lấy đao kiếm, lập tức chém đứt xiềng xích trên người, sau đó chạy thoát khỏi nơi này. Tiếp theo, Giang Thạch làm giống như vậy, không dừng lao qua, trực tiếp xông vào trong U Châu Phủ. Chỉ có điều, lần này hắn gặp một cao thủ thánh linh trấn giữ bên trong. Lúc đầu tên cao thủ thánh linh thấy có kẻ xông vào, vô cùng tức giận, không suy nghĩ đã nhanh chóng ra tay. Chỉ có điều nhanh chóng bị Giang Thạch bùng nổ toàn lực một bàn tay chết ngay tại chỗ. Cho đến lúc chết, hắn mới ý thức được mình đã chọc phải cái gì. Nhưng tiếc rằng sau đó hắn đã không còn thời gian hối hận nữa. Giang Thạch ra tay chính là toàn lực, lập tức quét sạch toàn bộ U Châu Phủ, cuốn đi tất cả các dược liệu bản thân có thể sử dụng. Lần này vận khí của hắn thực sự không tồi, cũng đã đến đúng nơi. Quả nhiên trong U Châu Phủ tìm thấy được mấy loại dược liệu quan trọng, cùng với các vật liệu khác trên người, vừa đủ để thay máu. Giang Thạch không chút do dự, gần như ngay sau khi cuốn đi các dược liệu, lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chương 281, Hoán Huyết Viên Mãn, Miểu Sát Khổng Thị Huynh Muội, 2 chỉ còn lại toàn bộ U Châu Quan hỗn loạn. Chỉ trong nửa ngày, tin tức lập tức truyền vào bên trong Trường Sinh Giáo. Trong U Châu Phủ hỗn loạn, kiến trúc tan hoang, máu me tràn ngập, một đống thi thể nằm la liệt tại đây, tử tướng thảm không chịu nổi. Đại Tế Tư Bắc Chu ánh mắt lãnh đạm, mặc một bộ hắc y, áo bào đen, đội mũ lông cừu trắng, tay cầm gậy, đôi mắt sắc bén quét khắp đại điện. Rất nhanh ánh mắt hắn dừng lại trên thi thể tên cao thủ cấp thánh linh Bắc Chu. Đối phương, xương cốt toàn thân vỡ nát, sọ não nứt toát, 2 con mắt trợn tròn kinh khủng, có vẻ như chết không nhắm mắt. Thánh màn phòng hộ trên cơ thể bị cường giả mẹ phá vỡ, toàn bộ đầu lõm xuống, có thể nhìn thấy tên này bị giết chỉ sau đúng một chiêu giao thủ với đối phương. Thánh màn trên người hắn bị phá vỡ, bị người miểu sát, dùng một tuyệt học vượt quá tưởng tượng, có vẻ hàm chứa kịch độc kinh khủng, còn có thêm một loại khí tức nói không nên lời. Không ngờ Đại Huyền còn có cao thủ như thế này, hẳn là ở cấp độ Liên Minh Chủ. Một bên Khổng Thiên Nhật, mặc áo trắng, lạnh lùng nói. Liên Minh Chủ, Đại Tế Tư ngữ điệu bình tĩnh, nói, Ngũ Đại Liên Minh Chủ, Nhất Nguyên Minh Chủ bị thương nặng, sinh tử bất định, Lưỡng Nghi Minh Chủ đã quy thuận Bắc Chu, Tam Tài Minh Chủ tung tích không rõ, Tứ Tượng Minh Chủ cũng không rõ tung tích, Ngũ Hành Minh Chủ chết thảm, vậy có thể nhìn ra người ra tay là một trong hai Tam Tài và Tứ Tượng Minh Chủ, chắc chắn là bọn họ. Nếu không trong Đại Huyền không có cao thủ như thế, Khổng Thiên Nhật lạnh lùng nói. Ông, trước tiên để lão hủ dùng bí pháp xem sao, Đại Tế Tư thanh âm nhẹ nhàng, đi về phía thi thể tên cao thủ Thánh Linh, từ trên người lấy ra một bình sứ đen, đổ ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào miệng thi thể, kế tiếp lòng bàn tay duỗi ra, chậm rãi vuốt ve trên trán đối phương. Toàn bộ đầu đối phương trực tiếp teo lại với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, lạch cách, chớp mắt, một giọt máu đỏ tươi từ trán đối phương tràn ra. Trực tiếp bay về lòng bàn tay Đại Tế Tư, bị ngón tay hắn giữ lại. Xì, máu bay ra, chớp mắt nổ tung, hình thành một màn huyết quang. Bên trong huyết màn, bóng người hiện ra, giống ảo ảnh, cực kỳ rõ ràng hiện lên cảnh tượng trước đó. Từ Giang Thạch xuất thủ đến Giang Thạch giết sạch U Châu Phủ, giống như phim chuyển động, phát nhanh. Mọi người trong đại điện đều mắt sáng lên, chăm chú nhìn vào hình ảnh. Đại Tế Tư giơ tay lên một điểm, một luồng quang hoa bắn ra, chớp mắt rơi xuống màn huyết quang trước mắt. Lập tức toàn bộ màn huyết quang đang thay đổi nhanh chóng bỗng dưng dừng lại, cực kỳ chuẩn xác đóng băng trên hình ảnh của một người. Đại Tế Tư lập tức hơi nương gần mắt lên. Là hắn, Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết lông mày nhíu lại, đồng loạt nhìn về phía bóng người trong màn huyết quang. Đây là ai, là ai? Đại Tế Tư dường như cảm khái, lại như thở dài, nói, Khổng tiểu huynh đệ, các ngươi thật sự không biết. Người này chính là Giang Thạch có thù diệt môn với Khổng thị của các ngươi. Giang Thạch, hắn là Giang Thạch, con ngươi Khổng Thiên Nhật co rụt lại, gằn giọng. Một bên Khổng Tuyết cũng lập tức ánh mắt lạnh lẽo, hàn khí cuồn cuộn. Không ngờ tên này bây giờ tu luyện nhanh đến thế, dễ dàng giết chết một tên thái thượng trưởng lão cấp thánh linh của Trường Sinh giáo ta. Nhìn qua đồ vật hắn lấy đi, hắn chắn chắn đang tìm nguyên liệu thay máu, nghĩa là hắn vẫn chưa hoán huyết đại thành. Đây là đại địch, tuyệt đối không thể để hắn thành công. Đại Tế Tư mở miệng nói, ta tìm hắn khắp nơi vẫn không thấy, bây giờ hắn thậm chí còn dám chủ động xuất hiện. Khổng Thiên Nhật ngữ điệu u ám, Khổng tiểu huynh đệ, không thể xem thường. Tên này có thực lực miểu sát thánh linh, Đại Tế Tư trầm giọng cảnh báo. Đại Tế Tư cũng quá xem thường huynh muội ta, tiêu diệt thánh linh tính là cái gì? Huynh muội ta không làm được sao? Tên này bây giờ thậm chí chưa hoán huyết đại thành, huynh muội ta sao lại phải sợ hắn? Khổng Thiên Nhật lạnh lùng mở miệng. Đại Tế Tư hơi ngạc nhiên, rất nhanh phản ứng lại. Long Phượng Huyền Hoàng Thể, thật sự có tư cách nói ra những lời này. Hai người đã hoán huyết đại thành, một khi liên thủ, thực lực chắc chắn có thể bất khả chiến bại trong cùng cảnh giới. Cho dù Giang Thạch thực sự đạt tới trình độ của Mông Phóng, cũng không phải không thể chiến một trận, huống hồ, còn có chính mình trợ giúp. Nếu đã như vậy, bản tọa sẵn lòng trợ giúp hai vị. Đại Tế Tư mở miệng, nói, tên này quá càng rõ, giết chết không ít cao thủ Bắc Chu ta, còn tưởng có thể dễ dàng rời đi như vậy sao? Mang địa ngục huyện tới, vâng, Đại Tế Tư, người bên cạnh cung kính gật đầu, lập tức lui ra. Không lâu sau, một con chó khổng lồ màu đen như đúc bằng thép tấn, kinh khủng bị dắt tới. Thân hình cực lớn, giống như bê con, da khắp người bóng loáng, hai mắt sáng quắc như bóng đèn, đặc biệt cơ bắp trên người, nổi cục cục, mang một loại cảm giác nặng nề không thể diễn tả. Vừa xuất hiện, Đại Tế Tư đã giơ tay chỉ về phía thi thể tên Thái Thượng Trưởng Lão. Con chó há răng nanh, lao nhanh tới, không chút nhai nhai nhai, soạt soạt, máu bắn tứ tung, cảnh tượng đẫm máu. Một thi thể nguyên vẹn bị con chó to nuốt chửng. Sau khi ăn xong thi thể, hai mắt con chó trở nên kỳ dị hơn, đen ngòm. Phát ra tiếng kêu quỷ dị, mũi nhanh chóng ngửi, sau đó thân thể lao nhanh đi. Các ngươi đi theo địa ngục khuyển, tự nhiên nó sẽ tìm thấy Giang Thạch. Đại Tế Tư lộ ra nụ cười. Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, không nói hai lời, thân thể nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Các ngươi lập tức thông báo xuống, nói bản tọa lại cho những đại thế gia Đại Huyền một cơ hội cuối cùng. Trong vòng 10 ngày, họ phải đầu hàng vô điều kiện, nếu không, bản tọa sẽ tự mình ra tay, tiêu diệt gia tộc của bọn họ, đến lúc đó, không một ai có thể sống sót. Đại Tế Tư ngữ điệu bình thản, ra lệnh cho người bên cạnh, sau đó chân bước ra, cũng hướng về phía trước. Bên cạnh một nhóm trưởng lão Bắc Chu lập tức bận rộn lên. Không lâu sau, tin tức lan truyền, chấn động thiên hạ. Dù là giang hồ thế tục hay các thế gia, không ai không kinh ngạc, lộ vẻ tuyệt vọng. Đại Tế Tư Bắc Chu thậm chí ban hành tối hậu thư. Trong vòng 10 ngày, các đại thế gia không đầu hàng sẽ bị diệt toàn tộc. Tin tức này khiến bọn họ vừa tức giận vừa bất lực. Chương 282, Hoán Huyết Viên Mãn, Miểu Sát Khổng Thị Huynh Muội, Ba Nghĩ Đại Huyền Bọn Hắn, Thống Trị Thiên Hạ Chính Thống, Thế Gia Đông Đảo, Cao Thủ Như Mây. Nếu không phải trước đó Ngũ Đại Liên Minh tự loạn trận cướp, chém giết lẫn nhau, thương tổn nặng nề, há có thể bị Bắc Chu thừa cơ xâm nhập. Bây giờ đối mặt với đe dọa của Đại Tế Tư Bắc Chu, toàn bộ Đại Huyền rộng lớn lại không một ai có thể đứng ra kháng cự. Đại Tế Tư Bắc Chu, Thánh Linh Tam Trọng Phản Tổ Đỉnh Phong, ngay cả Nhất Nguyên Minh Chủ nắm giữ Kim Quang Ấn cũng không phải đối thủ của hắn, vẫn là đầu hàng đi. Trận chiến này đã không còn ý nghĩa. Trong rừng núi u ám, Tứ Tượng Minh Chủ ngồi xếp bằng trên tảng đá, khí tức cuồn cuộn tỏa ra xung quanh, thân hình cao lớn. Bên cạnh, vài gia chủ thế gia lộ vẻ không cam lòng. Một khi đầu hàng, có nghĩa hoàn toàn trở thành chư hầu. Phân chia phúc địa sẽ không còn phần của họ. Các thế gia bọn hắn sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Minh chủ, thực sự không còn cách nào sao? Một gia chủ thế gia nghiến răng hỏi. Nếu lúc trước quả thật có chút biện pháp, nhưng bây giờ quá muộn. Tứ Tượng Minh Chủ yếu ớt mở miệng, nói, thăm dò ra tung tích của Giang Thạch chưa? Còn chưa. Người Bắc Chu cũng đang tìm hiểu tin tức của hắn, bất quá nghe nói trước đây không lâu, Giang Thạch xâm nhập Triều Dương Thành cùng U Châu Quan, liên tục giết chết hơn 10 tên tộc trưởng bộ lạc. Trong đó còn có một tên thái thượng trưởng lão của Trường Sinh Giáo cảnh giới Thánh Linh, bị hắn cướp đi một nhóm nguyên liệu thay máy, hình như hắn muốn thay máu lần nữa. Một vị thế gia chi chủ nói, muốn thay máu lần nữa, Tứ Tượng Minh Chủ Hồng Thiên Môn ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn sắp đạt đến Hoán Huyết Viên Mãn, người Bắc Chu có truy tung hắn không? Truy, hình như đều đang hướng về Âm Vân Sơn Mạch, vị kia gia chủ thế gia kia nói. Tốt, ta liền đi xem một chút. Hồng Thiên Môn vô cùng quyết đoán, trực tiếp đứng dậy từ trên tảng đá, lạnh lùng nói. Trong vòng 10 ngày, nếu ta không quay lại, các ngươi tự quyết định. Nếu không muốn đầu hàng, thì hãy chạy ra biển lánh nạn. Thân thể hắn chớp mắt đã biến mất. Thiên hạ chấn động, đủ loại tin tức vẫn liên tục lan truyền nhanh chóng. Tất cả mọi người đều sinh ra một áp lực khổng lồ, sôi sục, không khí tuyệt vọng và thương cảm bao trùm cả Đại Huyền. Hai ngày trôi qua, phía sâu trong Âm Vân Sơn Mạch, một con chó đen to lớn, mắt lóe ánh sáng quỷ dị, bên trong dường như hàm chứa một địa phủ quỷ dị, hiện ra đủ loại bóng ma kỳ quái, không thể diễn tả. Tốc độ của nó cực nhanh, miệng há hốc, bốn chân mạnh mẽ, vẫn đang lao nhanh về phía trước. Theo sau là Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết, ánh mắt lạnh lùng, áo trắng bay phấp phới, mang theo hàn khí sắc bén, dọc đường đi qua, khiến lá cây rơi ra từng mảng, rung rinh rụng xuống. Từ xa nhìn lại, giống như hai đầu bạch long lướt qua. Sau lưng 10 dặm là Đại Tế Tư Bắc Chu, không vội vàng, mà thầm đi theo sau, sắc mặt bình thản, có vẻ như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tên Giang Thạch này, thật sự có thể chạy, chỉ trong 2 ngày đã chạy xa đến thế, quả thật là nhân tài hiếm có về cả tư chất lẫn tâm tính, không thua Mông Phóng chút nào. Hắn cảm khái, nói, Đại Huyền nhỏ bé, tại sao lại có thể sở hữu nhiều nhân tài đến thế? Mông Phóng, Giang Thạch, huynh muội Khổng Thị, cùng tên cuồng nhân kia không chịu quy thuận chúng ta, mà nhảy núi. Nếu tất cả những nhân vật này đều là người Trường Sinh Giáo, người của Bắc Chu ta thì tốt biết bao. Đáng tiếc, đáng tiếc, Đại Tế Tư tại sao lại phải hâm mộ bọn họ? Cho dù bọn họ có thiên tài đến đâu, nhưng trước mặt Đại Tế Tư vẫn không đủ nhìn. Thiên tài chỉ khi còn sống mới thực sự là thiên tài. Những thiên tài đã chết không ai quan tâm đến bọn hồ đã từng rực rỡ. Bên cạnh một tên trưởng lão nịnh nọt nói. Đại Tế Tư tiếp tục nói, ngươi quá xem thường những thiên tài này. Một số thiên tài không dễ giết như ngươi nghĩ đâu. Huống hồ, một số người dù bề ngoài quy thuận Bắc Chu của ta, nhưng trong lòng chưa chắc đã nghĩ như vậy, cần thường xuyên cảnh giác. Đại Tế Tư là nói huynh muội Khổng Thị. Vị trưởng lão mắt lóe lên. Khổng Thị truyền thừa vạn năm, há có thể dễ dàng quy thuận người khác? Chỉ sợ hai người này sớm muộn gì cũng phản. Đại Tế Tư nói. Vậy tại sao không tiêu diệt bọn hắn ngay bây giờ? Vị trưởng lão cất giọng nói. Đại Tế Tư cười nhẹ, đáp, ngay cả khi tiêu diệt bọn họ, ta cũng muốn ép giá trị lợi dụng của bọn họ đến giọt cuối cùng, cho bọn họ biết, nhẫn nhục chịu đựng cũng không đơn giản như vậy. Vù vù vù, hắn nhấn chân, tăng nhanh tốc độ. Bên cạnh mười mấy vị trưởng lão Bắc Chu đều đang vội vàng đuổi theo. Phía sâu trong sơn mạch, một hang động bí ẩn, toàn bộ cửa hang đã bị Giang Thạch hoàn toàn chặn lại. Lúc này, huyết dịch khắp người hắn sôi sục, thân thể ngâm trong một cái thùng dược liệu khổng lồ, dược dịch bên trong nồng đậm, khí tức lửa nóng, liên tục có từng luồng dược dịch mạnh mẽ bị lực lượng của hắn dẫn dắt lao vào trong cơ thể. Địa điểm thay máu của hắn không chọn những phúc địa kia, bởi vì bây giờ những phúc địa này không yên ổn, là tâm điểm chiến sự của các đại thế gia với Bắc Chu. Quá trình thay máu then chốt nhất là tuyệt đối không thể bị ai quấy rầy, chỉ cần bị người quấy rầy một chút, nhẹ thì phản phệ tẩu hỏa nhập nha, nặng thì chết ngay tại chỗ. Hắn thà không có sự gia trì của phúc địa, cũng không muốn bị quấy rối. Dù sao hắn có thiên phú ngộ đạo, có phúc địa gia trì hay không, đối với hắn mà nói, không quá quan trọng. Trong hang động, ánh sáng rực rỡ, khí tức nóng rực. Giang Thạch mặt méo mó, mạch máu khắp người nhô lên, co quắp, dược dịch theo mạch máu lan tràn, lao vào trong cơ thể hắn. Lúc này, trong mạch máu của hắn dường như đang bùng nổ một trận chiến đấu ác liệt. Cảnh giới hoán huyết, càng về sau càng khó khăn. Vài cảnh giới đầu, hắn có tinh huyết thiên ma và huyết tinh châu trợ giúp, nên có thể dễ dàng vượt qua, không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của dược liệu. Toàn bộ quá trình hoán huyết, gian nan và đau đớn. Nhục thân của hắn quá mạnh, thừa số huyết mạch cũng mạnh hơn cao thủ hoán huyết khác không biết bao nhiêu lần, do đó muốn thay đổi các thừa số huyết mạch một lần, nói trắng ra là không dễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 283, hoán huyết viên mãn, miểu sát Khổng Thị huynh muội. 42 ngày trôi qua, hắn không cử động chút nào, mạch máu khắp người co quắp, cả người đỏ rực, nóng bỏng và chói mắt, toàn thân bất động, sắc mặt dường như cũng biến dạng. Lúc này hắn đã đến thời khắc then chốt nhất của quá trình thay máu. Tiến thêm một bước, trời cao biển rộng, lùi một bước, vượt sâu vạn trượng. Đầu Giang Thạch bốc khói trắng, tim đập loạn nhịp, như trống đập, âm thanh trầm đục và vang dội. Thời gian nhỏ giọt trôi qua, lại trôi qua một khoảng thời gian. Đột nhiên, biến cố ập đến, một tiếng gầm thét vang vọng và khó nghe đột ngột vang lên từ bên ngoài, vô cùng đột ngột, kèm theo một cổ khí thế tàn khốc không thể diễn tả. Tiếp đó, rầm một tiếng, toàn bộ hang động chớp mắt sụp đổ, dường như chịu tác động một lực lượng khủng khiếp, tảng đá chặn cửa hang trực tiếp nổ tung, hai luồng hang khí như băng long bị đánh vào, lao thẳng về phía Giang Thạch đang ngồi xếp bằng. Rầm, rầm, tiếng nổ vang vọng, máu bắn tung tóe, toàn bộ hang động chớp mắt bị một cổ hang khí kinh khủng bao trùm. Thân thể Giang Thạch không có bất kỳ phản ứng nào, lập tức bay ngược ra, đập mạnh vào vách đá phía sau, tiếp đó vách đá cũng rung chuyển dữ dội, nham thạch lớn sụp xuống, lập tức đè mạnh thân thể hắn. Giang Thạch, trả mạng toàn gia cho ta, Khổng Thiên Nhật, sau khi đánh ra một kích, gằn giọng đáng sợ, chấn động cả thiên địa. Ầm ầm, bên cạnh con địa ngục khuyển ngựa cổ gào lên, tiếng kêu âm u vang vọng, khắp người bốc lên hắc khí quái dị. Gru, Giang Thạch phun máu, chật vật dưới đống đá lớn. Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết thấy Giang Thạch còn có thể vùng vẫy, thân thể chớp mắt xông ra, mang theo vô tận hàn khí, lại cùng nhau đánh một chưởng, sóng xung kích trung chuyển cả thiên địa, che phủ bầu trời, khiến toàn bộ hang động rung động dữ dội. Lần này Giang Thạch vừa mới đứng dậy, lại một lần nữa bị hai người đánh trúng. Rầm một tiếng, hang động nổ tung, thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài, từ trong hang động lao thẳng ra. Chỉ có điều chưa kịp rơi xuống đất, Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết đã nhanh chóng xông ra như tia chớp, tàn ảnh chớp chớp, bàn tay như mưa rơi xuống thân thể Giang Thạch. Rầm rầm rầm rầm rầm, âm thanh vang vọng, khí thế kinh khủng. Toàn bộ bầu trời bị một tầng hàn khí bao phủ. Bầu trời xuất hiện băng tuyết, không biết công kích bao nhiêu lần. Thân thể Giang Thạch lại bị đập bay ngược ra, rầm một tiếng, rơi xuống cách đó vài chục thước, đè gãy từng mảng cây cối. Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết nhanh chóng rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lùng, khí thế bùng nổ, lại một lần nữa lao thẳng tới Giang Thạch, lần này hai bàn tay siết chặt vào nhau. Trong nháy mắt, thiên địa vang lên một tiếng gầm khàn khàn thoát tim, khí thế trầm luân đáng sợ, kèm theo vô tận huyết sát, giống như có một đầu cự thú khổng lồ từ dòng thời gian xuyên qua mà đến. Hư ảnh Long Phượng, hai bàn tay siết chặt, mang theo hư ảnh Long Phượng, lại một lần nữa đập xuống đất chỗ Giang Thạch. Ấm rầm, một Long một Phượng hai luồng ánh sáng rực rỡ lao xuống mang theo lực lượng không thể tưởng tượng, nhanh chóng nuốt chửng Giang Thạch. Tức thì, đất nứt núi lở, tiếng động âm âm, chấn động phạm vi xung quanh mười mấy dặm. Xa xa, Đại Tế Tư Bắc Chu đang từ từ đuổi tới, ngẩng đầu lên nhìn khí lãng trên bầu trời, lộ nụ cười nhẹ. Có vẻ chúng ta lo nhiều quá, huynh muội Khổng Thị quả nhiên danh bất hư truyền, hắn cảm khái nói. Xét theo sóng xung kích này, hình như Giang Thạch không có bất kỳ sức chống cự nào, hoặc là hắn bị huynh muội Khổng Thị phát hiện đúng lúc then chốt trong quá trình thay máu. Một tên trưởng lão kinh ngạc nói, rất có thể, đi thôi, đi xem thử, Đại Tế Tư Bắc Chu mỉm cười. Núi sụp đất lún, đá vụn cuồn cuộn, thiên địa hàn khí cuốn quýt, hủy diệt mọi thứ. Chờ hàn khí tan biến, nguyên địa xuất hiện một miệng hố sâu khổng lồ, toàn bộ miệng hố bị băng tuyết bao phủ, không khí âm u trầm lặng. Không xa là Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết, sắc mặt lạnh băng, khí thế uốn lượn, im lìm đứng thẳng. Khục khục, đột nhiên, lại có tiếng ho nhẹ vang lên, một bóng người to lớn gần ba thước, khắp người đầy máu, từ trong hố chậm rãi đứng dậy, quần áo tan nát như vải rách, treo trên người. Hắn lảo đảo, tóc đen rối bù, khí thế kinh khủng, đôi mắt sắc bén như dã thú nhìn chằm chằm vào huynh muội Khổng Thị. Thời tiết này sao vẫn còn muỗi cắn, phiền quá, Giang Thạch giọng trầm ôn vang vọng. Còn ngươi huynh muội Khổng Thị co rụt lại, hoàn toàn không tin nổi. Giang Thạch ăn trọn bao nhiêu công kích kinh khủng của họ mà không chết, làm sao có thể? Long Phượng Huyền Hoàng. Khổng Thiên Nhật đột nhiên gầm lên, hai tay nắm lấy hai tay của Khổng Tuyết, thân thể hai người chớp mắt xoáy lên, biến thành một vòi rồng khủng khiếp. Trong vòi rồng hiện ra hư ảnh Long Phượng, còn có huyền hoàng chi khí, hàng khí kinh khủng hiện ra, âm thanh gió rít chói tai, lay chuyển cả thiên địa, như đã hóa thành một con rắn độc khổng lồ, mang theo khí tức hoang dã vô tận, trực tiếp lao thẳng vào Giang Thạch. Hai người hợp thể, thực lực tăng vọt lên thánh linh nhị trọng phản tổ. Tuy nhiên ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, mạch máu khắp người nhu cao, da nóng rực, toàn thân như hóa thành lò lửa đỏ rực. Bất thình lình giơ tay lên, chớp mắt sau lưng vang lên tiếng gầm điếc tai, hai bóng dáng một long một tượng khổng lồ kinh khủng hiện ra, vải giáp sần sùi, đen ngòm, hoàn toàn giống như chân thân, khí tức huyết tinh, khiến lòng người rét run. Sau đó, Giang Thạch dùng sức lao tới, rầm, tiếng nổ vang vọng, khí lưu bùng nổ, lớp lớp sóng khí kinh khủng như tên lửa quét qua bốn phía, tàn phá khắp nơi, tiếng âm ỉ không dứt. Vòi rồng Long Phượng khổng lồ tan vỡ. Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết phun máu liên tục, cánh tay nát bấy, thân thể như diều đứt dây bay ra xa, rơi xuống cách đó vài chục thước. Không chỉ cánh tay nát nhừ, mà kinh mạch, xương cốt, nội phủ trong thân thể đều tan nát thành một đoàn. Sắc mặt Giang Thạch lạnh lẽo, khắp người nóng rực, thân thể to lớn chỉ hơi lắc lư, lại một lần nữa ổn định, sau đó bước chân nóng rát, đi về phía trước. Đa tạ hai tên vô dụng đã giúp ta, nếu không ra cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Mặc dù ta không biết tên các ngươi, nhưng cũng không cần thiết, người chết không cần có tên. Hắn xuất hiện trước mặt Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết, bóng dáng khổng lồ che phủ ra một vùng bóng tối lớn, như yêu ma bao trùm, khí thế kinh khủng nói không nên lời. Ngươi, mặt Khổng Thiên Nhật đầy máu, ánh mắt độc ác, rầm, Giang Thạch dẫm chân, đạp nát đầu của Khổng Thiên Nhật, tiếp đó tay vung ra, vỗ nổ tung đầu của Khổng Tuyết, máu tươi chảy ròng ròng, nhuộm đỏ nham thạch. Chương 284, trời cũng giúp ta. Chấn động thiên hạ, một trong rừng hỗn loạn, đá vụn tung tóe, tan hoang tàn tạ, sóng khí hủy diệt mang theo lực lượng khủng khiếp và hàng khí sắc bén như mây mù, lan ra xung quanh vài dặm, chấn động cả khu vực. Đại tế tư Bắc Chu cùng các trưởng lão đang đuổi tới, biến sắc mặt, nhận ra có điều không ổn, nhìn về phía trước, tình hình không ổn, tăng tốc, đại tế tư nhấn chân, thân thể đột ngột tăng tốc, như chớp nhoáng biến mất. 7-8 vị trưởng lão bên cạnh cũng toàn lực gia tốc, 3-4 dặm đường, chớp mắt đã tới nơi. Khi tới nơi, đại tế lập tức hơi nheo mắt lại, trong lòng cực kỳ khó tin. Bán kính vài chục thước, tàn khốc không tưởng, đất lún xuống, xuất hiện một cái hố cực sâu. Bên cạnh, hang động nổ tung, bốn phía đầy hang khí sắc lạnh. Bên cạnh là một thân ảnh to lớn, da đỏ bừng, khí tức kinh khủng, ngồi xếp bằng, dường như đang ổn định khí huyết. Không xa bên cạnh, xuất hiện ba cổ thi thể không đầu. Hai người một chó, đầu hai người đều đã không còn, máu chảy đầy đất. Nhưng qua quần áo và hình dáng, hắn nhận ra đó là ai? Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết, làm sao có thể? Ngay cả đại tế tư Bắc Chu cũng hơi kinh hãi, ngoài ý muốn. Long Phượng Huyền Hoàng thể, ngàn năm mới xuất hiện một lần, Khổng Thị giấu kín như bưng, từ lúc sinh ra đến trưởng thành gần như toàn bộ ở trong trạng thái bế quan. Một khi xuất quan thực lực cao thâm, quét ngang đồng cấp, thế mà chết như vậy, là người giết bọn chúng. Đại tế tư Bắc Chu rơi xuống đất, giọng trầm thấp, mắt nhìn thẳng Giang Thạch, chỉ thấy Giang Thạch đã đứng dậy. Gần như ngay khi đại tế tư đuổi tới, hắn đã sinh ra cảm ứng, nhanh chóng đứng lên. Người Bắc Chu, Giang Thạch nhăn mày, sắc mặt lạnh lùng, nhanh thật, đúng là không nên xem thường bất cứ người nào trên thế giới này. Mặc dù hắn ẩn nấp trong rừng sâu núi thẳm, nhưng không ngờ bị bọn họ dùng một con chó tìm tới. Mặc dù con chó đó cũng bị hắn giết chết, nhưng hắn đã lộ hành tung. Giang Thạch, lão hủ hỏi lại lần nữa, hai người này thật sự bị ngươi giết chết? Lòng đại tế tư cuồn cuộn, lần nữa nói. Đúng thì thế nào? Giang Thạch đáp. Tốt, tốt lắm, Long Phượng Huyền Hoàng thể, ác chủ bài của Khổng Thị giấu kín hàng chục năm giờ bị ngươi giết rồi. Đại tế tư Bắc Chu mở miệng kinh ngạc, nói, ngươi không phải trời sinh kim cương, trời sinh kim cương cũng tuyệt đối không thể có sức chiến đấu như vậy, ngươi là thể chất gì, ngươi nói gì? Họ là kỳ lân tử của Khổng Thị. Giang Thạch nghi ngờ, nói, Khổng Thiên Nhật, Khổng Tuyết, ngươi không biết bọn họ? Đại tế tư Bắc Chu ngạc nhiên hỏi. Tại sao ta phải biết? Giang Thạch hỏi lại. Ngươi, đại tế tư Bắc Chu hít một hơi sâu, trong lòng cuồn cuộn, mắt nhìn chăm chăm Giang Thạch, Giang thiếu hiệp, có vẻ như tất cả chúng ta đều xem thường ngươi, ngươi chưa đạt tới thánh linh, mà đã kinh khủng như thế, đợi đến khi ngươi thành tựu thánh linh, chỉ sợ cả thiên hạ không ai có thể áp chế nổi ngươi. Lão hủ thật sự quá quý tài, lão hủ cho ngươi một cơ hội, ngươi quy thuận Trường Sinh giáo Bắc Chu ta, lão hủ tha chết cho ngươi. Thế nào, đại tế tư, ngoại tộc Tất Có Dị bên cạnh một tên trưởng lão thay đổi sắc mặt, vội vàng mở miệng, nhưng bị đại tế tư giơ tay ngăn lại. Giang Thạch giật mình, cũng rút cuộc hiểu rõ thân phận người trước mặt. Đại tế tư Bắc Chu, có thể là thánh linh phản tổ Tam Trọng Thiên Định Phong, gia nhập trường sinh giáo của các ngươi. Mắt Giang Thạch lóe lên, có lợi ích gì? Chỉ cần lợi ích ổn thỏa, cũng không phải không thể xem xét, lợi ích, tất nhiên là có. Đại tế tư Bắc Chu cười nhẹ, nếu lão hủ không đoán sai, bây giờ ngươi đã đến hoán huyết đại thành phải không? Mặc dù chưa ổn định, chẳng lẽ ngươi không muốn tiến thêm một bước? Nhằm ngó cảnh giới thánh linh, với thể chất kinh khủng của ngươi, chỉ cần đạt tới thánh linh, chỉ sợ thực lực sẽ vô địch chứ. Ồ, trường sinh giáo các ngươi có thể giúp ta đột phá thánh linh. Có thánh linh đan sao? Mắt Giang Thạch lóe lên, nhanh chóng hỏi. Chúng ta không có thánh linh đan, nhưng thế giới này không nhất thiết phải dùng thánh linh đan mới có thể đột phá. Trường sinh giáo ta tin vào trường sinh thiên. Trường sinh thiên có phương pháp khác có thể giúp ngươi đột phá thánh linh. Đại tế tư Bắc Chu nhàn nhạt nói. Phương pháp khác, Giang Thạch không tin lắm. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả. Nếu trường sinh giáo thực sự có phương pháp khác giúp người đột phá thánh linh, sợ là trường sinh giáo đã không còn tồn tại, mà sẽ bị các thế lực lớn khác bên ngoài đảo nhanh chóng tiêu diệt, đoạt lấy phương pháp đó. Nói cách khác, bây giờ họ không bị tiêu diệt, phương pháp cũng không bị cướp đi. Điều đó có nghĩa là phương pháp này rất có thể tồn tại nhược điểm cực lớn, khiến các thế lực lớn khác cảm thấy không đáng. Vậy ta cần phải trả giá điều gì? Giang Thạch vô thức hỏi, dù hỏi. Tin vào trường sinh thiên, thế giới trướng trường sinh thiên, mãi mãi trở thành đầy tớ của trường sinh thiên, đại tế tư Bắc Chu nói. Trở thành đầy tớ của trường sinh thiên, Giang Thạch đánh giá đại tế tư, chỉ sợ cái đầy tớ này không dễ làm lắm đâu, có được tất có mất, điều này có gì lạ. Trường sinh thiên cao cao tại thượng, thống lĩnh vạn cổ, vô số sinh linh, đều là đầy tớ của ngài, điều này có gì mà không dễ làm, đại tế tư nói. Nhưng ta vẫn cảm thấy không thích lắm, Giang Thạch lắc đầu nhẹ, thôi, ta cự tuyệt, ngươi không muốn. Đại tế tư cau mày, vô thức tiến lên một bước. Giang Thạch cười nhẹ, nhìn chăm chăm vào đại tế tư, không tồi. Đại tế tư thở dài, thật đáng tiếc, ta thường cảm thán, đại huyền tại sao lại xuất hiện nhiều thiên tài như thế, tại sao những thiên tài này lại không thể sử dụng cho trường sinh giáo, thành thật mà nói, ta đã không muốn giết thêm thiên tài nữa, nhưng vì trường sinh giáo, ta buộc phải làm thế. Giang Thạch, ngươi không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng, vậy sao, thật đúng là vô cùng vinh hạnh. Giang Thạch đáp lại, nhẹ nhàng vẹo cơ thể, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Thành thật mà nói, ta cũng rất muốn thử lĩnh ngộ tuyệt học của Đại Tế Tư, tất cả đều nói ngươi là cao thủ số một Bắc Chu, hôm nay ta muốn thử một chút. Ôm. Đại Tế Tư mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm Giang Thạch, không nhúc nhích. Giang Thạch cũng nhìn chăm chăm Đại Tế Tư, cũng không nhúc nhích. Sau lưng Đại Tế Tư, vài vị trưởng lão thay đổi sắc mặt, cảm nhận bất an, lập tức lùi về phía sau. Rầm, đột nhiên, thiên địa tối sầm, thiên địa nhật nguyệt không còn ánh sáng, giữa Giang Thạch và Đại Tế Tư bỗng xuất hiện một lớp không gian không thể nhìn rõ, như hơn 10 quả bom nổ cùng lúc, tất cả khí lưu bị đẩy ra ngoài, tất cả mảnh vụn đá cuộn phăng tứ tung. Đây hoàn toàn là do khí thế kinh khủng của hai người tích tụ bùng nổ. Trong luồng khí thế kinh khủng này, không khí giữa hai người trực tiếp nổi sóng, như thép nóng chảy. Đôi mắt Đại Tế Tư Bắc Chu chớp mắt biến đổi, từ màu đen chuyển thành màu xanh thẫm, toàn thân lao lên nhanh như chớp, phình to gấp đôi, biến thành cự nhân cao 5 thước, khắp người vải giáp, cung thần ác sát, huyền cấp võ học, đăng thiên quyết. Trong nháy mắt, hắn bạo khí thành công, lực lượng trong cơ thể như núi lửa phun trào, vô biên vô tận, lực lượng toàn thân tăng lên theo cấp số nhân. Chương 285, trời cũng giúp ta, chấn động thiên hạ, hai trong nháy mắt, đạt tới một trình độ, khiến Giang Thạch cũng phải kinh ngạc. Thánh linh phản tổ Tam Trọng Thiên, thật sự đáng sợ, quan trọng hơn là bí tịch của đối phương, tốc độ thực sự quá nhanh. Trong chớp mắt đã tăng lên mức khiến Giang Thạch không thể nhìn thấy. Giang Thạch không hề do dự, 21 giọt khí huyết long tượng, tứ long tứ tượng, đại diệt băng thiên thủ, lực lượng và kinh lực hợp nhất VV tất cả đều bạo phát, nghiền ép bản thân đến cực hạn. Phù, trước mắt chớp ảnh một cái, đại tế tư chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, thẳng tay đâm tới, toàn bộ lòng bàn tay ánh sáng đen ngòm, cuốn quýt khí tức hủy diệt, như xuyên qua không gian, vững vàng rơi xuống người Giang Thạch. Giang Thạch phản ứng nhanh, lập tức giơ tay lên đỡ. Nhưng vẫn bị đâm trúng ngực, thân thể vỡ vụn, ngực lún xuống, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Thân thể hắn như tia chớp bắn thẳng ra hàng trăm thước, khắp người phát ra tiếng nổ đùng đùng, như đang sấm nổ. Trong miệng hắn gầm lên, thiên phú quy nguyên vận chuyển, khắp người liên tục lóe lên ánh sáng trắng, nhanh chóng chữa lành tất cả vết thương, tiếp đó không suy nghĩ lân lôi bộ phát động, thân ảnh biến mất. Phù, ảnh chớp lướt qua, hắn đã xuất hiện ở hướng khác, phát huy tốc độ cực hạn, không quan tâm gì cả mà lao về phía xa. Chỉ có điều tốc độ hắn dù nhanh, tốc độ đại tế tư cũng không chậm, thân hình to lớn để lại vệt vệt tàn ảnh, gần như chớp mắt đã xuất hiện sau lưng hắn vài chục thước, thanh âm lạnh lùng kinh khủng: "Giang Thạch, ta thật sự rất quý tài, gia nhập Trường Sinh giáo của ta, tin vào Trường Sinh Thiên, từ nay về sau, vị trí đại tế tư của ta là của ngươi, đừng do dự nữa, ngươi sẽ không thiệt thòi, đa tạ đại tế tư coi trọng, ta không thích trở thành đầy tớ của ai cả." Giang Thạch vừa lao về phía trước vừa nói: "Trở thành đầy tớ của Trường Sinh Thiên, ngươi nên cảm thấy vinh dự, cảm thấy hãnh diện, Trường Sinh Thiên sẽ ban cho ngươi thực lực và tài nguyên vô địch." Đại tế tư nói. "Đầy tớ của Trường Sinh Thiên?" Giang Thạch cười khẩy. "Đầy tớ của Trường Sinh Thiên lại không phải là đầy tớ. Nếu hắn là người bản địa của thế giới này, không biết nhiều thứ, dưới điều kiện hậu hĩnh của đại tế tư, chắc chắn đã đồng ý. Nhưng đừng quên, hắn là người xuyên không, trên người hắn có hắc mà người thường khó có thể tưởng tượng. Với thứ này này, Trường Sinh Thiên cũng không sao cả, cho hắn thời gian cũng có thể vượt qua. Nên việc trở thành đầy tớ của Trường Sinh Thiên, đối với hắn không hề có sức hút gì." "Giang Thạch, là ngươi ép lão hủ ra tay." Giọng đại tế tư trầm thấp, thân thể khủng khiếp như con thú hoang vô địch, vọt tới từ phía sau, một bàn tay giơ lên, nháy mắt ánh sáng hiện ra, từ lòng bàn tay truyền ra khí tức kinh khủng có thể nhìn thấy được. "Đại Phong, Tê Thiên Thủ!" Rầm rầm. Một bàn tay đánh ra, cả không khí chớp mắt vặn vẹo, hình thành một luồng khí xoắn ốc khủng khiếp, phát ra tiếng ùn ục kinh khủng, nhanh chóng nuốt chửng Giang Thạch. Sóng xung kích kinh khủng khiến không khí dường như đóng băng. Giang Thạch đang lao tới chớp mắt cảm nhận được sức ép chưa từng có, da khắp người truyền đến cơn đau nhói dữ dội. Nhưng hắn không hề hoảng hốt, thân thể lướt qua, chớp mắt phân thành bốn, lao về bốn hướng. Tứ tuyệt phân thân, rầm rầm rầm. Một bàn tay kinh khủng của đại tế tư xuyên thẳng qua phân thân của Giang Thạch, như vòi rồng thép rơi xuống, trực tiếp khoét một lỗ khổng lồ trên dãy núi phía trước, thông suốt hai đầu, đất trung núi chuyển. Mắt hắn lạnh lẽo, nhìn sang các phân thân khác của Giang Thạch, chỉ thấy những phân thân này giống như thật, không có gì khác biệt. Hắn lạnh lùng, thân thể biến mất, nhanh chóng đuổi theo tiêu diệt từng nhánh, cuối cùng xác định được chân thân của Giang Thạch, bạo phát toàn lực, lại nhanh chóng đuổi tới. Như vậy, hai người một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh, như hai vệt sáng lướt qua, kéo theo sóng khí kinh hoàng tàn phá trên mặt đất. Chỉ riêng tiếng nổ đáng sợ đã vang vọng trong bán kính 7-8 dặm. Gần như chớp mắt, hai người đã bắn ra hàng trăm dặm, vẫn tiếp tục lao về phía xa. Dọc đường nhiều người kinh hãi không thôi. Cho dù là cao thủ Bắc Chu hay các đại thế gia đại huyền đều đổi sắc mặt. Đó là ai? Đại tế tư, có vẻ là đại tế tư của Trường Sinh giáo chúng ta, hắn đang tự tay truy sát kẻ địch. Cái gì? Nhanh lên, đuổi theo xem. Giang Thạch, là Giang Thạch. Đại tế tư Bắc Chu đang tự tay truy sát Giang Thạch. Tin tức bay ra, vô số người ngạc nhiên, sững sờ. Rất nhiều cao thủ Bắc Chu gần như không suy nghĩ gì đã nhanh chóng đuổi theo. Còn các đại thế gia đại huyền thì đổi sắc mặt, do dự không dám làm bừa. Nhưng vẫn có một số ít người nhanh chóng đuổi theo, muốn xem tình hình. Mới một lát trước, vị đại tế tư này còn ra tối hậu thư, bắt các đại thế gia đại huyền nhất định phải đầu hàng trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ tàn sát tận diệt. Không ngờ bây giờ đã tự ra tay, vẫn là nhắm vào Giang Thạch. Với thực lực hoán huyết của Giang Thạch mà có thể chịu đựng sự truy sát của đối phương cho đến bây giờ. Không ổn rồi, không ổn rồi, Trời Sinh Kim Cương đã hoàn toàn trưởng thành, thực lực không thua kém gì Mông Phương. Một gia chủ thế gia đại huyền mở miệng kinh ngạc. Một hướng khác, Tứ Tượng Minh chủ Hồng Thiên Môn trong lòng rung động dữ dội, khó có thể bình tĩnh, thân thể lẻn vào đám đông, từ xa nhìn hai bóng người đuổi nhau. Giang Thạch, thế mà đã trưởng thành đến mức này, nếu là hắn, dưới sự truy sát của đại tế tư Bắc Chu chỉ sợ cũng không thể chống đỡ. Giang Thạch, trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì? Hồng Thiên Môn suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng thân ảnh hắn lướt qua, lần nữa đuổi theo phía trước. Phía trước nhất, ánh mắt đại tế tư Bắc Chu u ám, cảm nhận ngày càng nhiều người đuổi tới đây, không thể không lại mở miệng, lãnh đạm nói, Giang Thạch, ngươi còn muốn chạy đến bao giờ? Với cảnh giới hoán huyết của ngươi, sớm muộn gì cũng có lúc kinh lực cạn kiệt, lão hủ đã để lại đủ thể diện cho ngươi, thật sự muốn ép lão hủ hoàn toàn tiêu diệt ngươi sao? Giang Thạch không nói lời nào, chỉ hết sức lao về phía xa, lân lôi bộ, vô tướng mê ảnh, tứ tuyệt phân thân, ba đại bí tịch phát huy đến cực hạn. Mắt đại tế tư lạnh lẽo, không nói thêm gì. Toàn thân khí thế lại tăng lên một lần nữa. Lần tăng này còn đáng sợ hơn, so với lúc trước, giống như lại bước lên một trọng thiên. Đăng thiên quyết, một bước một trọng thiên, chết đi, giọng nói đáng sợ, thân thể kinh khủng lại xuất hiện sau lưng Giang Thạch, trực tiếp chém xuống một bàn tay. Giang Thạch nhanh như chớp quay đầu lại, toàn bộ võ học thi triển đến cực hạn. Thiên phú quy nguyên và thấu thị mở ra tối đa, hai cánh tay dồn sức đỡ. Rầm một tiếng, toàn thân bay ngược ra, đập mạnh cách đó vài trăm thước. Nhưng hắn lại không đoái hoài gì, lập tức lộn người dậy, tiếp tục cực tốc lao về phía xa, dựa vào da dày thịt cứng, và Thiên Phú Quy Nguyên liên tục khôi phục thương thế, hết sức lao về phía xa. Bề ngoài có vẻ hắn đang chạy loạn, thực ra hắn chỉ có một mục đích, Lôi Cốc Sơn Mạch, thực lực của Đại Tế Tư quá đáng sợ. Ngay cả khi giải phóng hết lôi điện trong người, hắn cũng không nắm chắc có thể tiêu diệt được đối phương. Để có thể một đòn chết người, hắn nhất định phải dẫn đối phương vào Lôi Cốc Sơn Mạch, dẫn dắt toàn bộ lực lượng lôi đình ở đó. Nhưng trước đó khả năng sử dụng lôi điện của bản thân tuyệt đối không được